Phần thứ hai. Giờ chỗ bóng tối giá lạnh, Nhung cầm gương ra ngồi ở bàn về phía có ánh nắng lọt vào. Nàng thong thả chải tóc rồi mở hộp phấn mà đã lâu lắm nàng chưa từng dùng đấy. Nàng cầm lấy quả bông chấm nhẹ lên gò má rồi cởi cúc áo cánh chấm dần dần xuống cổ, xuống vai. Trên da lạnh, nàng khoan khoái đưa đi đưa lại quả bông êm ấm. Trước mặt nàng, bụi phấn thơm bay ra trong ánh nắng và làm mờ bóng nàng trong gương. Nghe tiếng động trong màn, Nhung quay lại nói đùa với con. Thôi chúng mình dậy thôi chứ, dậy sang xem dì Phương mặc áo đẹp, dậy xem cô dâu. Thấy Vú Già vào, nàng bảo lấy quần áo mặc cho Giao. Vú Già nhìn Nhung mỉm cười. Đã lâu lắm con mới lại thấy mợ đánh phấn, trông mợ trẻ hẳn đi. Nhung không ngượng vì câu bình phẩm của Vú Già. Nhân dịp Phương về nhà chồng, nàng cho việc đánh phấn và trang điểm là rất tự nhiên, là một việc cần nữa. Vú Già nói, một nhà này đi đủ hai họ. Nhung hỏi, ai đi bên nhà trai? Bẩm mợ, ông giáo. Hỏi vậy, song Nhung đã biết nghĩa đi phù rể từ lâu. Hai người đã bàn bạc và đã định trước với nhau sẽ coi đám cưới của Phương như đám cưới tưởng tượng của riêng hai người. Những người đương yêu thường hay dễ tưởng tượng, nghĩa bảo Nhung, anh sẽ là chú rể mà em sẽ là cô dâu. Nhung may một chiếc áo mới để đi đưa dâu và nàng có ý chọn một thứ lụa màu phớt hồng, tương tự như màu áo của Phương định mặc hôm về nhà chồng. Nhung mặc áo mới, ngắm bóng mình trong gương, tự bảo, trông mình như một cô dâu. Nhưng bao giờ trở thành một cô dâu thực sự? Thấy bà Án đứng ở hiên, Nhung dắt con ra xin phép mẹ chồng sang bên nhà. Bà Án ngắm nghía con dâu, vừa cười vừa nói, giọng thành thực cảm động. Con dâu tôi, bao nhiêu năm mới lại mặc chiếc áo màu. Nhung cúi xuống xoa đầu con. Nghe câu nói khoan dung của bà Án, nàng thấy trong người nhẹ nhõm. Hình như mẹ chồng nàng chỉ mong cho nàng được sung sướng và sẵn lòng để cho nàng tự tiện muốn xoay sở cuộc đời ra sao thì xoay. Bao nhiêu cái bó buộc như không có nữa, cuộc đời thành ra giản dị, dễ dãi, ai muốn sống thế nào tùy ý, miễn sao thấy được hạnh phúc. Mắt nàng tình cờ nhìn vào đôi giày của nàng, đôi giày kiểu mới, mũi lấp lánh cườm bích và chiếc quần lụa kim cương trắng nõn, bóng loáng, rủ xuống che khuất bàn chân. Vì chưa quen nên nàng thấy những thứ ấy sang trọng quá. Nàng lo lắng tự hỏi, mình ăn mặc thế này thái quá chăng? Nhung ngừng lên xem ý tứ mẹ chồng và nhấc tà áo vân vê trong hai ngón tay, nói, thứ nhiễu này họ bán son rẻ lắm mẹ à, có 8 hào một thước, nhưng họ chỉ còn hơn 3 thước, vừa đủ một chiếc áo. Bà Án nói, tao trông thứ hàng này hơi giống cái áo của cô Phương mới may hôm nọ. Thưa mẹ, giống màu nhau. Bà Án nói đùa, khéo không người ta trông cô lại lẫn với cô dâu nhé. Tuy là câu nói đùa, nhưng Nhung chắc rằng mình còn trẻ lắm, trẻ như Phương, nên bà Án mới thốt ra câu nói đùa như vậy. Bà Án sợ mình nói câu ấy không được đúng đắn, nên vội chữa. Hai chị em ăn mặc giống nhau như thế, cô dâu đỡ ngượng. Ngẫm nghĩ một lát, bà lại nói tiếp. Màu áo đẹp, nhưng phải cái dợ quá. Ngày thường không mặc được, thôi con đi, không chậm. Nhung đã hiểu là bà Án muốn bảo khéo rằng nàng chỉ được phép mặc hôm nay, còn những lúc khác nàng không nên mặc chiếc áo màu rực rỡ và chai lơ ấy. Muốn tỏ cho mẹ chồng biết rằng mình cũng đồng ý với mẹ chồng, nên trước khi đi nàng nhìn áo nói, con mặc chiếc áo loè loẹt khó chịu quá, mai lại bỏ hòm thôi. Tuy đã nói câu ấy rồi, mà nhìn vẻ mặt bà Án, nàng vẫn còn tưởng như bà Án đương lo lắng ngẫm nghĩ, hình như mợ Tú độ này khác trước nhiều. Nhung dắt con đi quanh qua vườn, ra đến ngoài đường làng. Khi đã khuất mắt bà Án, Nhung đi thong thả lại, thở dài để cho mất cái cảm giác khó chịu nó như đè lên ngực nàng. Một người đàn bà ở trong ngõ đi ngang qua, giật mình nói, chết chửa, mợ, cháu lại ngỡ cô nào. Đi dọc đường, Nhung thấy người làng người nào cũng đứng lại nhìn nàng ngạc nhiên. Câu nói của mẹ chồng và cử chỉ của người làng đã làm cho Nhung nhận thấy rõ rằng nàng không được tự do trong các việc hành động còn con của mình. Việc nàng mặc chiếc áo màu không phải là một việc nhỏ, chỉ có liên quan đến một mình nàng mà thôi. Nàng cố xua đuổi cái ý nghĩ khó chịu ấy đi, ngẫm nghĩ. Lâu rồi cũng quen mắt. Một lúc sau, nàng lại chép miệng nói một mình. Chi bằng mai không mặc nữa là xong. Câu ấy làm cho nàng yên tâm. Thế là ngay từ lúc ban đầu, bước lên được một bước nhỏ, Nhung lại nhút nhát muốn lùi ngay xuống chỗ cũ. Đến trước cổng nhà, Nhung hồi hộp ngắm nghía xác pháo đỏ đốt mấy hôm trước, rải rác khắp sân. Nàng nghĩ đến Phương, em nàng đã trải qua bao nhiêu lo lắng, khổ sở mới được thấy cái ngày sung sướng hôm nay. Được như vậy, một phần lớn là nhờ ở Nhung. Nàng đã nhiều lần phải tha thiết nói với mẹ rằng, có nàng ở gần mẹ thì mẹ nàng không nên buồn về nỗi Phương lấy chồng xa. Còn như Phương lấy chồng con nhà hèn hạ, làm hại đến thanh danh nhà nàng. Nhung vẫn hiểu rằng sở dĩ mẹ nàng không để ý lắm đến điều đó nữa, vì là vì có nàng. Còn tính tốt của nàng, thờ chồng, nuôi con, ăn ở phải đạo trong gia đình đã như cứu vãn được cái tính xấu của em nàng, và an ủi mẹ nàng đỡ phải buồn lòng và ngượng mặt với mọi người. Nàng vừa thoáng buồn nghĩ đến cuộc tình duyên của nàng với Nghĩa, thì những đứa cháu ở trong nhà chạy ra reo lên, cô đã sang, cô đã về. Có đứa đứng lại ngơ ngác, vì nó thấy cô nó ăn mặc khác hẳn mọi ngày nên hơi là lạ. Bố em đứng trong hiên nhìn ra, tươi cười nói, cô con hôm nay đẹp quá. Một người chị họ lấy tay chỉ Nhung, bảo đứa bé ẵm trên tay, em trông, gì mặc áo đẹp. Nhung cuống quýt. Trong một ngày vui vẻ, nàng thấy ai nhìn nàng cũng như ân hận thương nàng. Quần áo mới, sắc pháo đỏ và những chậu hoa rực rỡ càng như nhắc mọi người nghĩ đến và buồn cho tình cảnh quá buộc của nàng. Nhung vừa bước lên thềm vừa hỏi, cô dâu đã trang điểm xong chưa? Đã có phù dâu nào đến chưa? Rồi nàng nói tiếp để phân trần với mọi người về sự sang trọng và việc ăn mặc đỏng dáng. Đi đơ dâu không lẽ lại luộm thuộm, làm dáng không quen, thành thử lúng túng mãi bây giờ mới sang được. Mấy tiếng làm dáng không quen, Nhung nói lướt mau và điểm nụ cười làm như nói đùa để mọi người khỏi cho mình là làm bộ. Nhung bước vào vùng cô dâu, ngạc nhiên kêu, sao mà rối thế này? Nàng lờ mờ thấy Phương nằm xoay mặt vào tường, xung quanh quần áo vứt bừa bãi, Nhung đến gần sẽ hỏi, lại làm sao thế? Không thấy Phương nói gì, Nhung giơ tay lay vai. Toan kéo dậy, Phương giọng đầy nước mắt đáp, chị để mặc em. Nhung nhớ lại những việc xảy ra mấy hôm trước. Phương bị bà nghè mắng giết. Phương lại gặp nhiều chuyện làm nàng tủi nhục. Nàng phẫn uất đến nỗi không biết gì đến cái vui sướng được lấy một người yêu nữa. Nhung ngồi xuống cạnh nhắc lại câu nàng vẫn dùng để an ủi Phương. Thôi, em chỉ cố một ít nữa thôi. Chỉ một lát nữa là hết. Em đi xa thì rồi sẽ quên đi. Trong lúc nói câu ấy, nàng nhận thấy một cách rõ rệt sự đè nén khốc liệt của cái xã hội nhỏ quanh mình. Em nàng vài hôm nữa sẽ đi với chồng xa hẳn được. Nhưng còn nàng thì nàng không biết bao giờ mới thoát khỏi. Nào cha mẹ đẻ, nào mẹ chồng, nào họ hàng làng nước, bao nhiêu thứ bắt nàng không thể sống theo ý muốn của mình được. Nàng biết rằng mọi người đã muốn cho nàng là một người đàn bà quá ở vậy thờ chồng, thì nàng phải ở vậy thờ chồng. Nàng thấy thoáng hiện ra trước mắt bức hoành phi treo ở buồng khách nhà nàng và mấy chữ tiết hạnh khả phong, cái phần thưởng cuối cùng của những người biết ăn ở phải đạo như nàng. Mấy cô phủ dâu bước vào làm Nhung thôi nghĩ. Nàng quay ra mỉm cười nói, cô dâu Chi Chi đã nhớ nhà, các cô vào dỗ dùng tôi với. Nhung bước ra nhà ngoài giúp mẹ dọn dẹp buồng khách và ban thờ. Nàng nóng lòng đợi họ nhà trai đến như một cô dâu đợi chú rể. Kim đồng hồ vừa chỉ 10 giờ thì Nhung nghe tiếng còi ô tô ở ngoài đường cái. Bà nghe bảo Nhung, giọng khẩn khoản, cô phải ở luôn đây tiếp khách hộ tôi. Trong lúc nói chuyện với khách nhà trai, bà nghe gọi Nhung mà gọi hơi to, hình như cốt cho mọi người để ý đến nàng. Nhung hiểu ý mẹ nên lại gần đứng hầu ngay bên cạnh. Nàng muốn đứng đó vì một lẽ nữa là ở chỗ ấy nàng có thể nhìn thấy rõ Nghĩa đương ngồi uống nước với mấy phù rể ở tràng kỷ. Mấy người phù rể chốc chốc lại quay mặt nhìn nàng rồi thì thầm hỏi nhau. Nàng đoán họ hỏi xem nàng là ai. Chắc có người biết bảo họ nên mọi người ghé tai Nghĩa nói mấy câu làm Nghĩa cau mày khó chịu. Nhung nghĩ thầm, chắc Nghĩa ghen, không muốn họ đả động đến ta. Nàng đứng tránh sang một bên để cột nhà che khuất bọn phù rể và để nàng được tự do nhìn Nghĩa. Hai người đương đắm đuối nhìn nhau thì bà nghè bảo Nhung, cô vào nói với các cô phù dâu đưa em đi lễ gia tiên. Các cô phù dâu đưa cô dâu ở buồng tối đi ra, trông tựa như một chùm sao quây quần một ngôi sao quý. Gian buồng khách bỗng như sáng hẳn lên. Hương thơm ngào ngạt của phấn và nước hoa khiến các người phù rể bàng hoàng tưởng vừa thấy hiện ra cái hình ảnh của một mùa xuân đầy hoa tươi thắm. Nhung đi lẫn vào các cô phù dâu cho khỏi ngượng, vì nàng thấy ai cũng chăm chú tới nàng hơn cả. Sau một cuộc du lịch còn con từ nhà thờ nọ đến nhà thờ kia, và sau khi đã mỉm cười nhiều lần giữa chú rể lễ vội vàng hay cô dâu đi không vững, bọn phù rể và phù dâu bắt đầu hơi thân mật với nhau, dáng dấp đã có vẻ tự nhiên, và nhìn nhau không khép nép như trước nữa. Lúc cô dâu cúi lễ ông Nghè, bà Nghè, Nhung đứng đối diện với Nghĩa. Bà Nghè nói mấy câu khuyên con về nhà chồng, nhưng bà vẫn không quên tìm mấy tiếng khéo để giếc móc con. Giàu, nghèo mà làm gì, mà cũng không cần gì sang với hèn. Thầy me chỉ mong sao con biết ăn ở phải đạo cho thầy me được vui lòng, rằng đã biết đường dạy bảo con. Nói đến mấy chữ biết ăn ở phải đạo, bà đưa mắt nhìn Nhung. Song Nhung không nghe thấy lời mẹ nói, nàng đương mê man nhìn Nghĩa trong lòng sung sướng và mỉm cười như hỏi thầm Nghĩa. Anh trông em có giống một cô dâu thực sự không? Thấy mọi người nhìn Nhung mà Nhung không biết, vẫn cứ mỉm cười trông về phía chàng nên Nghĩa quay hẳn lại. Vừa hỏi chuyện người bạn đứng sau lưng, Nhung chợt hiểu và muốn tránh sự nghi ngờ, nàng mau trí khôn. Yên lặng ra bảo anh người nhà đem bánh pháo cắm chỗ khác để làm cho mọi người tưởng rằng lúc nãy nàng nhìn là nhìn ra vườn chứ không phải nhìn Nghĩa. Nhung trở vào, vừa yên tâm vừa có cái tự cao để mắt đến khắp mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Lúc đưa dâu ra, hai họ phải đi bộ một quãng mới tới chỗ đỗ ô tô ngoài đường cái. Người làng kéo đến xem đứng chật cả ngõ, trẻ con theo bám lấy cô dâu reo hò, cô dâu chú rể đội dế lên đầu. Một người phù dâu bảo Nhung, chị mặc cùng màu áo với cô dâu, vậy chị đi lẫn vào đây. Nhung cười đáp, người làng thì họ lạ gì mặt cô dâu. Bỗng Nhung thấy lạnh toát cả người, nàng vừa thoáng nghe thấy trong đám người đứng xem mấy tiếng. Tâm ngầm tầm ngầm, ai biết đâu ma ăn cỗ đấy. Nhung toan quay lại nhìn, nhưng không dám, nàng lấy tay che miệng, gượng cười lên mấy tiếng. Đến lúc ngồi vào trong ô tô, Nhung mới thấy tỉnh trí lại, nàng tự mắng. Rõ có tật giật mình, sao ta lại vô lý cho là họ nói chuyện đến ta? Nhung nhận ra rằng cái sợ của nàng khi làm lỗi không thấm đâu so với cái sợ thấy lỗi của mình có người biết. Lúc từ biệt em, đi xe trở về, Nhung thấy buồn bã lạ thường. Nhưng không phải nàng buồn vì nhớ em hay nghĩ đến em lấy chồng nhà nghèo. Nàng biết rằng Phương sẽ sung sướng. Tuy Phương vất vả nhưng sống có vợ có chồng cùng nhau hợp sức để kiếm ăn. Nhung cho cuộc đời có giá hơn cuộc đời của nàng. Sống chỉ cốt để nêu lên một cái đức tính mập mờ, dối trá. Khi khách khứa đã về hết, Nhung ở rốn lại cho mẹ khỏi buồn. Trong khi dọn dẹp nhà cửa, thấy mẹ ngồi chống tay ủ rũ, rơm rớm nước mắt, Nhung cười nói đùa. Hôm nay nhà có việc dọn dẹp thế này, con tưởng như khi còn là con gái ở nhà. Bà Nghè bảo, tối hôm nay cô ngủ bên này cho tôi khỏi buồn. Nghe lời mẹ nói, Nhung nghĩ ngay đến cuộc hẹn hò của nàng với Nghĩa. Từ mấy hôm trước, hai người đã định đêm nay sẽ gặp nhau ngoài vườn. Nàng tìm cớ nói với mẹ. Con xin phép mẹ, ăn cơm xong phải về vì vú già vừa cho biết mẹ con bên nhà hơi khó ở. Nhung mừng rằng tự nhiên lại có được cái cớ bà án ốm để xin phép mẹ về nhà, không mếch lòng mẹ. Ra đến ngoài đường làng, Nhung thấy gió đêm thổi lạnh buốt, nàng nghĩ tới Phương và mỉm cười lẩm bẩm nói một mình, có ý thèm muốn. Trời hôm nay chiều cô dâu chú rể quá. Nhung nằm xuống và tung chăn đắp. Thấy lạnh, nàng kéo chăn lên tật mặt, nằm yên đợi cho hơi nóng cho người làm ấm chỗ. Mùi băng phiến ở tấm chăn vừa lấy trong hòm ra xông lên, khiến nàng nhớ lại hồi chồng nàng mới mất. Một đêm thu lạnh đầu tiên, nàng dở chăn cưới ra đắp một mình. Nhung còn như thấy cả lại cái cảm giác quạnh hiu, lạnh lẽo của đêm hôm đó. Nàng thở dài, ngẫm nghĩ. Nếu ai bắt mình phải sống lại mấy năm vừa qua, thì mình không tài nào chịu được. Nàng nghĩ đến cuộc hội họp với Nghĩa ngoài vườn đêm nay và thấy man mác trong lòng. Kể từ hôm nhận bức thư đầu tiên của Nghĩa đến nay, nàng đã nhiều lần lẩn lút gặp Nghĩa. Trong mấy tháng, nàng cứ để mặc ái tình lôi cuốn đi, nàng không hiểu rồi sẽ ra làm sao và cũng không định liệu xử trí thế nào. Có một điều làm nàng yên tâm và mình lại tự cao với mình là ái tình của hai người từ trước đến nay nàng vẫn cố giữ được trong sạch. Nàng nghĩ đến những lúc ngồi với Nghĩa ngoài vườn tối, không khí nặng những mùi thơm ngây ngất của các thứ hoa nở ban đêm. Hai người cầm tay yên lặng như trong giấc mộng. Sau lúc đó nàng thấy nàng coi nhẹ như không những điều mà ban ngày nàng cho là rất quan trọng. Nhung lo lắng tự hỏi, nhưng khó lòng mà giữ mãi được. Bú già mở cửa, bế Dao vào, nhưng khó chịu quay ra gắt. Tôi đã bảo tôi mệt, sao bú lại không để yên tôi nghỉ? Thưa mợ, chú Dao quấy, cứ đòi vào ngủ với mợ. Sợ bú già lại vào lần nữa, giữa lúc nàng ra vườn với Nghĩa, nên Nhung bế con đặt nằm cạnh mình rồi bảo bú già. Thôi để chú ấy ngủ đây cả đêm với tôi, cho bú đi nghỉ, khi nào tôi gọi thì hãy vào. Nhung xe xẽ hát du con, và khi thấy đứa bé đã ngủ, nàng nằm đùi ra cho nó khỏi chạm vào người. Tuy đã dặn cẩn thận mà nàng vẫn lo vú già trở lại buồng mình nếu Dao khóc trong lúc nàng ở ngoài vườn. Một tiếng ho ở bên nhà học đưa sang, Nhung cũng ho theo một tiếng. Đó là hiệu lệnh của hai người đã định trước với nhau để khi nào trốn ra khỏi vườn thì cùng Dao một lúc. Nhung vặn nhỏ đèn, lấy tay lay mạnh vai Dao xem con có ngủ say không. Nàng sang buồng bà Án, đi rón rén và lên tiếng sẽ hỏi. Mẹ có khát nước để con rót? Ông thấy tiếng bà Án đáp, Nhung thong thả khép cửa lại. Bỗng nàng nghĩ ra một cái hay. Nàng lại chỗ ban thờ cầm lấy cây đèn hoa kỳ và một bó hương. Đi ra vườn nàng tắt đèn đi, rồi lần đến chỗ cây hương, đặt chiếc đèn và bó hương trên bệ thờ. Nhung hồi hộp, đi ra về phía cuối vườn, chỗ lờ mờ có bóng đen mấy cây khế. Nàng vừa đi vừa rẽ những cành lá đã bắt đầu ướt sương. Trong không khí phảng phất mùi cỏ thơm và mùi đất mới xới. Nhung dừng lại vì thấy cành lá động bên mình. Một cánh tay nhẹ giữ lấy nàng và một tiếng rất nhỏ đưa ra. Vào đây mình. Nghĩa vừa nói vừa kéo Nhung vào trong bóng đen của khóm cây. Nhung giật tay ra. Nhưng cũng theo Nghĩa đi vào. Nghĩa nói, chỗ này kín nhất. Nhưng sao ra chậm thế? Nhung giơ tay ra hiệu. Nói xe xẽ chứ, mẹ tôi mệt nên tỉnh ngủ lắm đấy. Nghĩa hỏi, em đã ngủ được ít nào chưa? Chưa, anh cũng vậy, từ tối đến giờ. Sao mà lâu thế, em đứng quá vào đây. Nhung ngồi xuống một cành ổi thấp, làm ngọn lá rũ xuống rung động trước ao. Nghĩa đứng sát lại gần, cúi xuống, âu yếm nói. Sáng ngày sao em đẹp thế? Nhung ngừng lên đáp. Trông em có ra dáng một cô dâu không? Nghĩa cầm lấy tay Nhung, kéo về phía mình, nói đùa. Trông em sáng ngày đẹp quá, làm anh chỉ ao ước được hôn em trước mặt mọi người. Chàng ngồi xuống cành ổi khiến Nhung giật mình lùi ra. Khéo không gãy, ở trong nhà biết thì chết. Nhân lúc bối rối, Nghĩa đặt đầu Nhung vào ngực mình, hôn vội vàng mấy cái lên tóc, lên cổ. Thấy Nghĩa yên lặng một lúc lâu, như đương nghĩ ngợi điều gì mà hai tay vẫn giữ chặt lấy người nàng. Nhung sợ hãi gỡ tay bạn ra, đứng phắt dậy. Anh đã quên lời hứa với em rồi à? Nếu anh cợt nhả không chính đính thì em đi vào ngay bây giờ. Ngỏ lời quả quyết kháng cự, nhưng giọng nói run run của nàng thì như thu thật với Nghĩa rằng nàng vẫn hãy còn hồi hộp sung sướng về mấy phút ngất ngây được Nghĩa ôm trong lòng. Nghĩa đứng dậy, van lớn. Anh xin lỗi em, anh nhớ quá, biết bao nhiêu mong mỏi khi xa em. Nhung mỉm cười nhắc lại, xa em. Nghĩa nói, không xa nhưng bằng mấy xa nhau hẳn. Ít ra em cũng cho anh một chút hy vọng để chờ đợi. Nhung lại đến ngồi xuống cành ổi. Nghĩa nói tiếp. Anh chỉ có mỗi một cái ao ước được lấy em làm vợ. Câu nói của Nghĩa làm Nhung bứt rứt. Vì lúc nàng yêu, nàng chỉ muốn quên hẳn điều đó đi. Bao nhiêu cản trở đã khiến nàng coi việc lấy Nghĩa là một việc không thể được. Muốn an ủi Nghĩa, nàng làm như bấy lâu vẫn băn khoăn mãi về việc đó mà chưa tìm thấy cách nào ổn thỏa. Hỏi Nghĩa, biết làm thế nào bây giờ? Nghĩa hơi lấy làm lạ về câu hỏi của Nhung. Chàng không hiểu. Nếu em thực sự yêu anh thì em cần gì phải nghĩ ngợi. Anh chắc không bao giờ em nghi ngờ cái tình của anh đối với em. Anh nghèo nhưng chúng ta yêu nhau thì chúng ta sẽ cùng làm việc. Anh cứ nghĩ đến cũng đã thấy bao nhiêu sung sướng. Nhung ngồi nhìn ra phía ao yên lặng nghe Nghĩa nói, hai con mắt mơ màng. Trên mặt ao, mấy con bọ nước chạy loang quăng làm tan ánh sao bên một cuống lá sen khô. Nhung buồn rầu nói. Nếu anh thấu được nỗi khổ của em trong bấy lâu, nếu em được gặp anh khi em chưa có chồng thì đâu đến nỗi. Bây giờ em là một người đàn bà quá, ba chấm khó khăn lắm. Nghĩa nói có vẻ giận dỗi. Em sợ những điều gì nghĩ đến thế kia à? Ngập ngừng một lúc, Nhung mới kể lể. Không phải thế. Nhưng anh nghĩ xem, dẫu yêu anh đến bực nào thì em cũng không thể bỏ cha mẹ, anh em, làng nước một cách thản nhiên. Mẹ em đã đau lòng nhiều lắm về em Phương rồi. Nếu là em nữa thì mẹ em buồn đến chết mất. Chết vì không thể chịu được hai lần hai cô con gái làm nhơ nhuốc đến thanh danh cả nhà, cả họ. Đấy, anh nghĩ xem. Nhung cúi mặt úp vào lòng bàn tay. Nghĩa cau mày khó chịu vì thấy câu chuyện xoay ra vẻ sầu não. Chàng nói gay gắt. Yêu nhau như thế mà chỉ làm khổ nhau vô ích. Nhung ngừng mặt lên, bâng khuâng nhìn Nghĩa. Nhưng vì đêm tối nên nàng không nhận thấy vẻ bực tức trên nét mặt bạn. Nhung nói không nghĩ ngợi. Hay là cứ để thế này mãi? Rồi nàng vội chữa ngay. Nhưng cũng không được, thế nào rồi cũng có người biết. Nhung nghĩ đến câu bình phẩm thoáng vào tai nàng hôm đưa dâu. Nghĩa nói. Hay là để anh đi ra khỏi nhà này, đi xa em hẳn ít lâu cho khỏi tai tiếng, rồi ta sẽ liệu sau. Nhung thấy nói đến chuyện đi, bất giác sợ hãi. Nàng có cái dự tưởng rằng Nghĩa đã xa nàng là xa hẳn và sẽ quên nàng đi. Bối rối, nàng nói. Hay là chúng mình hãy đợi, anh để em nghĩ ít lâu đã. Nếu anh yêu em thì anh giúp em với, giúp em có đủ can đảm. Vì em là đàn bà nhút nhát, em không quả quyết được, em đã khổ nhiều lần lắm rồi. Nàng ngồi né sang một bên, bảo Nghĩa. Anh ngồi xuống đây. Nghĩa cầm lấy tay Nhung và dịu giọng hỏi để đổi câu chuyện. Sao tay em lạnh thế này? Trong người em có lạnh không? Nhung kéo Nghĩa ngồi xuống cạnh. Rồi như tiếc đã phí mất bao nhiêu thời giờ bàn bạc những chuyện chán nản. Hai người ngồi kề vai nhau và cùng yên lặng để hưởng nốt hết lấy cái thú gần nhau trước khi phải chia rẽ. Nhung âu yếm nói. Đêm nay bắt đầu lạnh, nhưng gần anh em không biết gì là lạnh nữa. Một cái hôn nhẹ lên mi mắt đáp lại câu nói tình tứ của Nhung. Có tiếng động ở trong nhà, Nhung hoảng hốt đứng lên, lấy tay rẽ lá cây vừa nhìn rồi bảo Nghĩa. Anh về ngay đi. Đợi cho Nghĩa về đến nhà học, Nhung rón rén lại chỗ cây hương. Nàng đánh diêm châm đèn và thắp hương cắm trên bàn thờ. Ở trong nhà có tiếng bà Án nói. Hỏi hết hơi mà không có đứa nào cả. Bà Án mở cửa ra vườn và cất tiếng hỏi. Sao ngoài cây hương lại có đèn sáng thế kia? Ai đấy? Nhung cầm bó hương và cây đèn vừa đi vừa đáp. Thưa mẹ con, bà Án ngạc nhiên, mợ làm gì ngoài ấy? Nhung đáp, thưa mẹ con ra lễ, con vừa phải một mẻ, sợ quá. Không để bà Án hỏi, nàng kể luôn. Con vừa nằm mê thấy một người râu dài, mặt đỏ, cưỡi ngựa đen đi qua đây bắt lính. Con quỳ xuống van lạy thì ông ta bảo, phải lễ tạ, ông sẽ tha cho. Con tỉnh dậy, mồ hôi ra ướt như tắm. Con sợ quá, xong buồng me xem, thấy me vẫn ngủ yên, con vội lấy hương ra lễ tạ ngay. Bà Án nói, tao cũng mê hoảng cả đêm, nhưng không nhớ rõ những gì. Thấy nét mặt Nhung bơ phờ, đầu tóc rối bời, bà Án lo lắng và âu yếm bảo con dâu. Con vào nghỉ kéo sương đêm xuống lại cạn, mẹ khỏe chưa thấy đâu, lại thấy ốm cả hai mẹ con. Lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận, Nhung mới nhận thấy chân tay nàng lạnh giá. Nàng kéo con lại gần rồi ôm lấy con nói nựng, tưởng tượng như nói với Nghĩa. Nằm dịch lại đây, ấm áp nhỉ. Nhung tự nhiên mỉm cười. Nghĩ đến cái mưu mẹo lễ tạ mà nàng cho là rất thần tình. Rồi nàng mím môi, mắt nhìn vào quãng không, nghĩ đến cái tính giả đạo đức của mình. Nàng lẩm bẩm, đau đớn. Mình muốn tốt mà thành ra xấu, chỉ vì muốn giữ cái tính tốt hão mà mình bắt buộc thành ra khốn nạn, đâm ra xảo quyệt gian trá. Một tràng pháo nổ bên hàng xóm làm Nhung giật mình mở mắt. Trên bàn thờ đèn nến sáng trưng, khói trầm ở trong đỉnh đồng tỏa ra như một làn mây là lả bay lùa vào trong cành đào đầy hoa. Nhung mở mắt mà tưởng như đương bắt đầu một giấc mơ. Thấy bà Án ra ban thờ rót rượu cúng, Nhung hỏi, thưa mẹ đã đến giao thừa rồi cơ à? Con ngủ một giấc ngon quá. Bà Án quay lại nói, thôi con dậy thôi, cúng rồi, con sắm sửa ra chùa lễ, năm nay xuất hành giờ Sửu tốt. Nghe bà Án nói ra lễ chùa, Nhung mừng rỡ. Nàng nhớ lại một năm khi còn ở nhà cùng em ra chùa hái lộc. Lúc trở về gặp một chàng trẻ tuổi lạ mặt buông lời đùa cợt. Mùa xuân cây đương nảy mầm, các cô nỡ nào đang tay bẻ đi như vậy. Mấy hôm nay, Nhung nhưng quanh quẩn nghĩ đến người lạ mặt đó, và lần đầu tiên nàng được thấy lòng mình rung động thì thứ tình mơ màng, êm ái thường bắt đầu nhóm trong lòng các cô thiếu nữ đến tuổi dậy thì khi mùa xuân tới. Đã mấy năm nhưng không nghĩ đến việc đi hái lộc nữa. Mỗi năm Tết đến không mang lại cho nàng chút mong mỏi gì. Nhưng Tết năm nay đối với nàng hẳn là vui, vì có nghĩa ở lại đây để cùng ăn Tết với nàng. Nhung vào buồng đánh phấn và mặc thêm chiếc áo nhung. Thấy lạnh, nàng lấy tấm khăn san phủ quàng lên đầu. Và đẩy cửa vào hỏi, chị sắm sửa đi đấy à? Còn hơn một giờ đồng hồ nữa mới đến giờ xuất hành kia mà. Nhung lấy làm khó chịu khi thấy Hòa không đánh phấn. Nàng đưa mắt nhìn bóng mình trong gương. Gần màu trắng của tấm khăn, màu phấn hồng trên đôi má nàng nom rõ quá. Nàng vội rút khăn tay lau cho nhạt bớt đi. Hòa nói, chị có lạnh ra mà sửa ấy. Nhung lại gần lò sưởi ngồi hơ tay trên lửa. Lịch loay hoay xếp lên bàn một chai rượu sâm panh và 6 cái cốc. Chàng nói với Nhung, uống một cốc rượu này rồi ra chùa tha hồ ấm. Nhung hỏi, nhưng sao lại 6 cốc? Mẹ này, chị với tôi, nhà tôi, anh hai, anh Nghĩa. Nhung đã biết trước rằng cốc thứ 6 để phần Nghĩa và đã đoán trước được câu trả lời của Lịch. Nhưng nàng cũng cứ hỏi thế, vì nàng chỉ thích được nghe nhắc đến tên Nghĩa. Nhung đáp giọng thờ ơ, ừ nhỉ, còn ông giáo nữa. Nhung lắng tai nghe, ngoài sân có tiếng bà Án hỏi, ông giáo còn thức à? Tiếng Nghĩa đáp lại, thưa cụ vâng, con không sao ngủ được. Bà Án cười nói đùa, hay ông giáo nhớ nhà đấy, nhưng mà ăn Tết ở đây cũng vui chán. Nghĩa đáp, thưa cụ con có nhà cửa gì đâu mà bảo nhớ. Nhung nóng ruột muốn ra ngoài sân, thấy Lịch cầm bánh pháo ra vườn đốt, nàng cũng đứng dậy bước vội theo. Tiếng pháo nổ gian khiến Nhung phải bịt hai tai lại. Lờ mờ trong khói pháo xanh ấy, nàng thấy Nghĩa đương nhìn nàng. Sau tiếng pháo nổ, cảnh ban đêm như yên lặng hẳn. Một lúc lâu mới lại nghe thấy xa xa tiếng pháo liên tiếp nhau ở các nhà trong làng. Không có hơi một ngọn gió. Trên sân những làn khói của sắc pháo chưa tắt bay là là như quấn lấy chân người. Những đám lá cây non phản chiếu ánh đèn nổi bật lên nền trời đen sẫm. Trông như bằng thủy tinh pha màu. Mấy cánh hoa đào bay lòa tỏa bên chỗ Nhung đứng rồi rơi xuống lẫn với sắc pháo rải rác. Nhung bước ra sân, lại đứng gần bên Lịch và nghiêng mình chào Nghĩa. Nghĩa cất tiếng nói, năm mới. Chàng ngập ngừng không biết nên chúc câu gì, Nhung vội tiếp ngay theo cho Nghĩa đỡ ngượng. Năm mới chúc ông giáo được mạnh khỏe quanh năm. Rồi hai người quay đi, mỗi người nhìn về một phía, như muốn diễn cái sung sướng ấm áp trong lòng. Nhung nhìn lên trời thẫn thờ nói, đêm giao thừa năm nay trời sáng và êm ả quá. Bà Án nói tiếp, không có một tiếng gà gáy, chó cắn nào, năm nay chắc dễ làm ăn. Hòa ra mời mọi người vào uống rượu, Nhung thấy Lịch cầm cánh tay Nghĩa rồi hai người cùng đi. Lịch nói, xong rồi ta ra chùa chơi, anh đi không? Nhung đi lùi lại sau cùng. Khi vào trong nhà, nàng đứng bên cạnh lò sưởi, cầm lấy cốc rượu của Hòa đưa cho và nhắm mắt cố uống. Nàng không thích rượu nhưng cũng cố uống mấy hụm để cho người bàng hoàng say. Hòa nói, vừa lúc nãy có 4 bông hoa thủy tiên nở, giờ đã thành 5, hoa nở trông thấy. Nhưng nhìn bông hoa thủy tiên và tưởng như thấy nó đang nở. Lúc đó nàng muốn cho thì giờ ngừng hẳn lại để nàng được mãi mãi hưởng những giây phút êm ái nàng đương sống. Nàng thấy hạnh phúc của nàng đẹp đẽ như ánh lửa lấp lánh trong cốc rượu đương sóng sánh trên tay nàng. Nhưng cái hạnh phúc ấy nàng đã biết trước rằng nó chỉ mong manh như một cái ảo mộng. Không biết tại sao nàng có cái cảm tưởng rằng Nghĩa sắp phải rời bỏ nhà này, và nàng đã thấy trước những mùa xuân khác trong đời nàng lạnh lẽo nối tiếp nhau mà đến. Khi ra đến ngoài đường làng, Nhung thấy lạnh buốt. Nàng phải đi sát bên Hòa và giục Hòa đi mau cho ấm. Hai bên đường ánh đèn cúng ở các nhà lấp lánh sau rậu cây. Thỉnh thoảng một ít khói pháo thơm còn rớt lại đưa thoáng qua. Có đi được một quãng đường lại gặp bọn người ra hái lộc ở chùa về. Tiếng cười nói trong bóng tối mỗi lúc một to dần. Tay người nào cũng cầm một bó hương để soi đường. Khi đi ngang qua, tiếng chúc mừng nhau ồn ào nổi lên một loạt lẫn với mùi lan thơm thoang thoảng. Đến chùa khi lễ xong, bà Án bảo Nhung, con ra vườn mà hái lộc, mẹ con giờ bận. Nhung rất mừng vì nàng đã biết Nghĩa đợi nàng sau vườn chùa. Thấy Lịch và Hòa đương đứng ở bên gian thờ Long Thần. Nhung đi lánh xuống dưới sân rồi qua một cái cửa ngách, đi khuất sau rậu dâm bụt. Nàng đứng lại hồi hộp nhìn vào trong vườn tối, rồi mạnh bạo cúi mình đi luồn qua một dặng ổi, đến chỗ nàng đã hẹn với Nghĩa. Nghĩa cầm lấy tay Nhung và hôn nhẹ lên má. Nhung bất giác quay lại nhìn về phía chùa sáng. Nhưng ai biết thì chết. Nghĩa cười nói, em bao giờ cũng chỉ được cái hay sợ hão. Thế nào, em đã nhất định chưa? Nhất định? Em chưa nhất định gì cả. Nàng buồn rầu nói tiếp, em đã bảo anh mấy lần đừng nhắc đến làm gì. Năm mới anh chưa chúc mừng em được lấy nửa câu. Nghĩa nghĩ đến lời Lịch nói với chàng hôm trước, nắm chặt lấy tay Nhung khiến Nhung giật mình hỏi, gì thế anh? Nghĩa ngập ngừng một lúc rồi mới nói, anh thấy em đương vui nên không dám nói, sợ làm buồn lòng em. Nay mai có lẽ anh phải rời bỏ em, đi khỏi nhà này. Nhung thấy quả tim đập mạnh. Nàng đoán có sự gì rất không hay đã xảy ra, nàng vội hỏi, vì cớ gì thế anh? Không vì cớ gì cả, nhưng anh đã đoán thì chắc đúng. Anh rất có lỗi với em, anh phải đi trước khi xảy ra những chuyện rất không hay cho em, làm hại đến danh tiếng em. Nhung lo lắng hỏi dồn, có ai nghi ngờ, có ai biết hả anh? Nghĩa nghiệm thấy Nhung lo sợ có người biết hơn là buồn phải xa chàng, chàng tức tối nói, hình như thế. Mà em cũng chẳng cần phải nhất định gì nữa. Nếu yêu nhau chỉ khổ vì nhau thì thà xa nhau mà quên nhau đi, thế là hơn. Anh không thể nào cứ yêu em mà không có ngày để tiếng xấu cho em. Nhung thấy mặt mày tối tăm, hình bóng các cây trong vườn biến đi hết, chỉ còn một màu đen như mực trước mắt nàng. Nàng nói như người liều, em sẽ đi với anh. Nghĩa sung sướng, chàng vội nói để cho Nhung vững tâm, thế nào anh cũng đi khỏi. Nhưng vì ông hai sắp đổi đi xa, đem cả mấy đứa cháu đi, chứ không phải có ai nghi ngờ gì đâu, em đừng vội lo. Trong lúc đó, bà Án đứng nấp sau một cây ngọc lan. Bà vờ giơ tay níu cành bẻ lộc, mắt nhìn đăm đăm về phía vườn tối. Lúc nãy nhìn theo, bà thấy Nhung đi về phía ấy. Nhưng vì khuất cây nên bà không biết rõ Nhung đứng chỗ nào và có Nghĩa ở đấy không. Bà toan vào hẳn vườn, nhưng bà sợ Nhung bắt gặp, sinh ra nghi ngờ. Cũng may vừa lúc ấy có tiếng Lịch gọi Nghĩa. Bà nghe tiếng lá cây động và một bóng đen đi ngoặt ra sau chùa. Bà đoán chắc đó là Nghĩa. Một lúc lâu, bà lại thấy một bóng đen nữa ở trong rặng cây đi ra. Bà Án nhìn rõ, biết là Nhung, liền vội vàng quay trở lại chùa. Bà mỉm cười vì thấy mình đã đoán trúng, nhưng trong lòng lo lắng, bối rối. Còn độ 10 ngày nữa thì ông giáo đi. Nghĩ vậy, bà hơi yên tâm. Điều cần nhất đối với bà là phải giữ kín câu chuyện này, không để cho một người nào ngoài bà ra được biết. Bà lẩm bẩm tức tối, thật là nuôi ong tay áo, hai đứa đốn mặt. Biết là Nhung đã vào đến hiên chùa, bà quay ra cố giữ bình tĩnh hỏi, con đã hái lộc chưa? Thấy Nhung cầm cành ổi trong tay, bà mỉm cười, ai lại hái lộc ổi bao giờ, sao con không ra cây đa mà bẻ? Bà cúi mặt xuống ngay vì bà sợ Nhung nhìn vào mặt mình lâu nhận thấy vẻ nghi ngờ chăng. Bà ngẫm nghĩ, phải làm thế nào cho nó không biết được rằng mình đã rõ chuyện, nếu nó biết nó đâm ra liều thì nguy lắm. Bỗng bà nghĩ đến nỗi buồn của bà trong mấy năm sau khi ông Án mất. Bà đưa mắt nhìn theo Nhung đi lẹ làng dưới sân, dáng người mềm mại uyển chuyển. Bà chép miệng, thở dài rất nhẹ, bất giác lẩm bẩm, tội nghiệp, nó còn trẻ mà quá bộ đã mấy năm rồi.